Ngươi Bao Thịnh Long lâu lại không mời ta. Ngươi không có đạo nghĩa a. Tô Tính khẽ cười nói, thiếp đại nhân nên gọi tên của ta đi, cái gì ban chủ không giúp chủ, ta nghe không được tự nhiên. Ta hôm nay chỉ tổ chức sinh nhật cho muội muội mà thôi, thiếp đại nhân ngươi công vụ bề bộn, ta cũng không dám quấy rầy ngươi. Thực lực thiếp vô tình thâm bất khả trắc, Tô Tính ở trước mặt hắn không có giả vờ đại nhân gì đó. Thiếp vô tình cũng rất hài lòng với thái độ của Tô Tính, nếu như Tô Tính là gia hỏa đắc chí càng rỡ thì hắn cũng không xem trọng Tô Tính như vậy. Thiếp vô tình xoa xoa đầu nhỏ của Hinh Nhi, nói, có ngươi ở đây, hôm nay chúc mừng sinh vật của ngươi nhưng ta không có chuẩn bị lễ vật. Thật xin lỗi. Hinh Nhi híp mắt to, nói, không có sao, có nhiều người tham gia sinh nhật Hinh Nhi như vậy, Hinh Nhi đã rất vui vẻ. Nghe được Hinh Nhi trả lời như thế, thiếp vô tình lập tức cười lớn, tiểu Hinh Nhi nói đúng, người đời này phải thấy đổ, nhưng hết lần này tới lần khác có ít người không nên lòng tham chưa đủ. Làm ra một việc còn lấy cớ không dứt, đúng là vô cùng chán ghét. Tô Tính híp mắt, nói. Thiếp đại nhân, có người nào trong Thường Ninh phủ gây sự hay sao? Có cần ta ra tay không? Trong mắt thiếp vô tình bắn ra lãnh ý, nói. Chuyện không nhiều, chỉ có một đám người nấp trong bóng tối. Lòng tham chưa đủ muốn làm con rệp mà thôi, không dùng đến ngươi, chờ khi có cơ hội ta sẽ đích thân giải quyết. Chương 98 Người bên ngoài, 2. Lúc này một tên ban chúng phi ưng ban tiến vào, hắn giao một tờ giấy cho Hoàng Bỉnh Thành. Sau khi Hoàng Bỉnh Thành xem xong liền đi tới nói với Tô Tính, ban chủ, có chuyện kỳ quái, trong ban truyền đến tin tức bảo hôm nay trong Thường Ninh Phủ có rất nhiều võ giả từ bên ngoài tiến vào, thực lực đều rất mạnh. Hơn nữa bọn họ đi vào Thường Ninh Phủ lại bắt đầu nghe ngóng thế lực cường thế nhất Thường Ninh Phủ, không biết muốn làm gì. Thiết vô tình ở bên cạnh nói, tin tức của các ngươi tới chậm rồi. Hôm nay ta tới là muốn nói chuyện này, Thường Ninh Phủ sắp có đại sự xảy ra. Đại sự? Là đại sự gì? Tô Tính hỏi. Thiết vô tình hỏi ngược lại, ngươi không biết người hôm nay tới là ai sao? Không đợi Tô Tính trả lời, Thiết vô tình liền nói tiếp, nói ra có thể hù chết người. Thứ nhất chính là Dịch Kiếm Môn trong Cầm Kiếm Năm Phái tại Kiếm Nam Đạo. Người đến là Dịch Kiếm Môn, Thiên Nữ, Tạ Chỉ Yến, Thiếu Tông Chủ Dịch Kiếm Môn, đệ tử đích truyền Huyền Tâm Kiếm Chủ Mạnh Kinh Tiên, đứng hàng giang hồ nhân bản thứ 78. Thứ hai là Thanh Thành Kiếm Pháp trong Cầm Kiếm Năm Phái tại Xuyên Nam Đạo. Người tới là Nhi Tử Trưởng Lão Thanh Thành Kiếm Phái, Phương Đông Đình, đứng hàng nhân bản 105. Thứ ba là Đường Chủ Niên Bang trong Thiên Hạ Thất Bang tại Giang Nam Đạo. Niên Bang chia thành Xuân Hạ Thu Đông, Tứ Quý Đàn, Nhị Thập Tứ Tiết Khí Đường. Lần này tới chính là Đường Chủ Giang Lăng, mặc dù hắn không phải là cao thủ nhân bản nhưng chỉ vì tuổi quá lớn mà thôi, kỳ thật thực lực của hắn có thể so với cao thủ trước thứ 80 trong nhân bản. Thứ tư là đệ tử đích truyền Tương Nam Đạo ba đại thế gia Nguyễn, Trương, Tưởng Gia, ba nhà này danh khí không lớn trong Trung Nguyên nhưng lại là rắn rít địa phương ở Tương Nam Đạo. Thiết vô tình nói xong, hắn đang chờ Tô Tính chấn kinh nhưng không nghĩ tới Tô Tính vẫn ngơ ngác nhìn hắn. Đừng nói cho ta là ngươi không biết những môn phái này a. Vẻ mặt thiết vô tình kinh ngạc. Tô Tính cười khổ nói, ta nên biết sao? Ta vừa đứng vững gót chân tại ba mẫu đất Thường Ninh Phủ này, những môn phái giang hồ kia cách ta xa như vậy, ta cố sức nghe ngóng bọn họ làm gì? Thiết vô tình bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, ngươi đúng là ở nhà không nghe chuyện ngoài cửa. Những người này không biết cũng được, nhưng tương lai không biết nhất định sẽ có hại chịu thiệt. Cũng được, hôm nay ta nói cho ngươi biết bang phái giang hồ đỉnh cấp của giang hồ là gì. Tránh khỏi ngươi có hại chịu thiệt. Địa vực Đại Chu địa phân thành 44 đạo, mấy trăm châu phủ, bên ngoài còn có Đông Tấn, phương Bắc Tốt Nguyên Kim Trướng Hãn Quốc, Tây Bắc Dị Tộc, Tây vực 36 nước, địa vực khổng lồ. Nơi có người sẽ có giang hồ. Địa vực lớn như vậy cho nên có hơn 10 vạn môn phái lớn nhỏ, nhưng có thế được xưng tụng là môn phái đỉnh cấp chỉ có mấy nhà mà thôi. Mấy nhà này là Phật Môn Tam Tự, Đạo Môn Tứ Tông, Cầm Kiếm Năm Phái, Lục Đại Thế Gia, Thiên Hạ Thất Bang, Tả Đạo Bát Môn, Cửu Ngục Tà Ma. Tên cụ thể ta không nói nhiều. Ngươi tùy tiện tìm người giang hồ nghe ngóng là biết được. Người bốn phương tới đây lần này, Thanh Thành Kiếm Phái và Dịch Kiếm Môn đều là một trong Cầm Kiếm Ngũ Phái, mà Niên Bang là một trong Thiên Hạ Thất Bang. Từ 3 đến 9, vậy 1 và 2 là thế nào? Không có sao. Tô Tín hỏi. Thiết Vô Tình lắc lắc đầu nói, có, nhưng cũng không phải đầu một bắt người như ta có thể biết, đây là bí ẩn của giang hồ, ngươi cũng không đủ địa vị và thực lực nên không có tư cách biết. Tô Tín gật gật đầu, sự thật chính là như thế, giống như nông phu cho rằng hoàng đế mỗi ngày đều có thể ăn bánh bao thịt. Có chút thế giới không phải người thường có thể tưởng tượng ra. Đúng rồi, nhân bản là chuyện gì? Thiết Vô Tình giải thích, nhân bản chính là bản do triều đình thiết lập, nó có 108 vị trí, trên giang hồ chỉ cần là thế hệ trẻ tuổi tuấn kiệt dưới 35 sẽ có tên, tuổi vượt qua hoặc vượt qua cảnh giới tiên thiên cảnh giới sẽ bị đá ra khỏi nhân bản. Triều đình mỗi tháng đều cập nhật bản này, dựa theo thực lực võ giả và chiến tích, tin tức mà định ra bài danh. Nếu như bài danh trong nhân bản biến hóa lớn, như vậy triều đình sẽ sớm thay đổi bản đơn. Mà trừ nhân bản ra, triều đình còn có thiên bản và địa bản. Thiên bản 36, địa bản 712, người có thể đi vào thiên bản đều là nhân vật cấp tông sư, cho nên thiên bản không có bài danh. Tô Tính suy nghĩ một chút và cười lớn, nhị đào giết tam sĩ, chiêu này của triều đình quả nhiên hung ác a, có nhân bản và địa bản, đoán chừng đám người giang hồ chém giết không ít. Thân là võ giả, có nhiều người không háo sắc nhưng lại rất ít người không màng danh lợi. Không có người cam tâm đứng dưới người khác, làm cho bài danh nhân bản và địa bản cạnh tranh rất lớn. Trong đó có không ít huyết tinh. Triều đình chỉ dùng hai bản này là có thể làm người trong giang hồ nội đấu và chém giết không ít, người có thể nghĩ ra một chiêu này thật không đơn giản. Thiết Vô Tình nói, kỳ thật cho dù không có bản đơn, những người giang hồ kia cũng không ngừng chém giết lẫn nhau. Mọi người đều có tâm ganh đua, cho nên giang hồ chưa bao giờ thiếu tranh giành danh lợi, triều đình chẳng qua có tác dụng phụ trợ trong đó mà thôi. Tô Tính gật gật đầu, trên giang hồ xưa nay đều có tranh giành danh khí, hai người không quen biết nhau nhưng bởi vì có người so sánh hắn với kẻ khác nên sinh ra lòng ganh ghét mà đánh nhau sinh tử. Đây là chuyện hắn nhìn quen rồi. Chẳng qua triều đình ném bản đơn ra làm lớn một hồi, trong sáng hóa mà thôi. Đương nhiên triều đình cũng không dám làm quá phận, ví dụ như thiên bản sẽ không có bài danh, chỉ ghi chép lại 36 tên võ đạo tông sư trên giang hồ mà thôi. Loại nhân vật này triều đình cũng không có gan trêu chọc, dùng loại thủ đoạn nhỏ này chọc giận cường giả thì bọn họ cũng có thể đi vị ương cung tìm hoàng đế nói chuyện tâm tình. Mấy đại môn phái có thực lực mạnh như thế trong võ lâm Trung Nguyên, đến Thường Ninh phủ vắng vẻ này làm gì? Tô Tín nghi hoặc hỏi. Thiết Vô Tình nói, đây chính là mục đích ta tìm ngươi. Nghe nói bọn họ tới đây tìm bảo tàng của minh chủ Tam Tương Vũ Lâm Minh năm xưa, cùng sư Đỗ Nguyên Thánh. Bọn họ nghe ngóng tin tức bang phái cường đại trong Thường Ninh phủ, đoán chừng cũng chỉ muốn rắn rít địa phương tìm hiểu tin tức mà thôi. Phi Ưng bang của ngươi hiện tại là một trong năm đại bang phái Thường Ninh phủ, bọn chúng chắc chắn sẽ tới tìm ngươi. Ngươi cũng không nên cự tuyệt những người này, đương nhiên ngươi cũng không cần cự tuyệt, xem như giúp ta một tay. Ngươi nhìn chằm chằm vào bọn chúng, đừng làm cho đám gia hỏa này gây ra đại sự gì đó trong Thường Ninh phủ. Minh chủ Tam Tương Vũ Lâm Minh. Vì sao ta chưa nghe nói qua? Tô Tính nghi hoặc hỏi. Thiết Vô Tình vuốt vuốt thiết đảm trong tay, trên mặt lộ ra thần thái khâm phục. Đương nhiên ngươi không biết, bởi vì Đỗ Nguyên Thánh đã mất tích 18 năm, ta là một trong số cực ít người biết. Ngày xưa Đại Chu quật khởi tại Nam Man Hoang Vu Chi Địa. Mà cùng sư Đỗ Nguyên Thánh lại là cao thủ khủng bố phụ tá Đại Chu, hắn chiêu mộ cao thủ tại Tương Nam Đạo, Tương Giang Đạo, Tương Tây Đạo này tạo thành Tam Tương Vũ Lâm Minh tiến công bá chủ Đông Tấn tại Trung Nguyên năm xưa. Người này hùng tài vĩ lược, có thể nói là hùng chủ cái thế, có thể nói Đại Chu chúng ta có địa vị hôm nay. Công lao cùng sư Đỗ Nguyên Thánh không thể bỏ qua. Vào 18 năm trước, lúc Đại Chu vương triều triệt để tiêu diệt Đông Tấn, cùng sư Đỗ Nguyên Thánh lại bỗng nhiên mất tích, cả Tam Tương Vũ Lâm Minh sụp đổ, thế công của Đại Chu chậm lại, từ đó Đông Tấn hòa hoãn một hơi và kéo dài hơi tàn tới bây giờ. Thiết Vô Tình cầm chén trà len và uống một ngụm, nói, Tam Tương Vũ Lâm Minh lúc huy hồng nhất, thế lực và thực lực của nó không thua gì dạy môn phái. Đỗ Nguyên Thánh một đường theo Đại Chu tiêu diệt vô số bang phái lớn nhỏ phụ thuộc vào Đông Tấn, thu hết vô tận trân bảo hoặc là bí tịch võ công và linh dược thần đan. Những vật này cho dù là môn phái đỉnh cấp nhất lưu của Dịch Kiếm Môn cũng phải đỏ mắt chứ đừng nói là những người khác. Tô Tính cũng uống một ngụm trà và nói, xem bộ dạng thì bảo tàng Đỗ Nguyên Thánh còn chưa thấy bóng dáng, tại sao vì một ít truyền thuyết mà gây chiến? Thiết Vô Tình cười nói, những đại môn phái cũng không có ngu như vậy, hiển nhiên phái một đống người tới mà tìm không thấy bảo tàng sẽ mất mặt tới tận nhà, nếu thật sự có bảo tàng, bọn họ có thể cho phép môn phái khác nhúng chàm hay sao? Lần này bọn họ bảo thế hệ trẻ ra tay nhưng thực lực và cảnh giới đều là tiên thiên. Đều là đá dò đường, nếu phát hiện vấn đề lại phái người tới báo tin cũng không muộn. Nói xong Thiết Vô Tình cũng đứng lên rời đi, nói. Ta đi trước, liên hệ triều đình của ta rất xấu hổ khi liên hệ với những môn phái giang hồ này, một khi xảy ra chuyện gì thì ngươi báo tin tức cho ta là được. Tô Tính gật gật đầu, chờ Thiết Vô Tình rời đi, Hoàng Bỉnh Thành nói, bang chủ, chúng ta bây giờ nên làm gì? Tô Tính lạnh nhạt nói, còn có thể làm gì, chờ người những môn phái kia tìm tới chúng ta chứ sao? Ngươi cũng nghe được Thiết Đại Nhân nói chuyện, những môn phái kia không phải tiểu bang phái chúng ta có thể chọc. Những môn phái võ lâm bỗng nhiên đi vào Thường Ninh Phủ đã làm Tô Tính không kịp trở tay. Tô Tính cũng không có xung đột với bọn họ, ngươi tìm bảo tàng của ngươi, nếu bọn họ chỉ muốn hỗ trợ, chỉ cần có thể giúp đỡ thì Tô Tính cũng sẽ không biết chối từ, dù sao hắn cũng đáp ứng Thiết Vô Tình truyền tin tức của đám bang phái cho hắn biết. Lúc đám người Tô Tính đang chuẩn bị rời đi, tầng một Thịnh Long lâu có tiếng động lớn huyên náo vang lên, Tô Tính mang người đi xuống lầu xem xét, không ngờ vài tên thiếu niên cầm kiếm đang xung đột với trưởng quầy Thịnh Long lâu. Trong đó một tên thiếu niên chừng 15-16 tuổi vỗ bàn nói, Tửu lâu các ngươi có ý gì? Giữa ban ngày còn muốn đuổi chúng ta đi. Sợ chúng ta không trả bạc cho các ngươi sao? Thiếu niên kia trực tiếp ném ra một thỏi bạc, cạch, nện lên mặt bàn, nhìn sức nặng tối thiểu cũng 50 lượng quan ngân. Nhìn thấy thiếu niên này bức ép như thế, nội tâm trưởng quầy Thịnh Long lâu lập tức chấn động, những thiếu niên nam nữ này lai lịch chỉ sợ không đơn giản, nhìn khí thế của bọn họ thì biết rõ. Tiểu bang tiểu phái bình thường không thể bồi dưỡng ra khí chất như vậy. Chương 99, Dịch Kiếm Môn, 1. Trưởng quầy Thịnh Long lâu lúc này rất bất đắc dĩ. Hắn hôm nay giao Thịnh Long lâu cho Tô Tính đặt bao hết, vốn chỉ muốn kết thiện duyên mà thôi. Hiện tại đám người Tô Tính chưa rời đai, nếu hắn lại dẫn người khác tới thì hành động phá hư quy củ của hắn sẽ uổng phí. Cho nên trưởng quầy Thịnh Long lâu chỉ cười khổ nói, các vị, thực không phải ta cố ý đuổi các vị khách nhân đi, mà là Tửu lâu hôm nay bị đặt bao hết. Nếu không phiền toái ngài chờ một lát. Bữa cơm hôm nay ta không nhận một phân tiền nào. Trưởng quầy Thịnh Long lâu không nói những lời này khá tốt. Hắn vừa nói tính tình của tên thiếu niên bộc phát, trực tiếp chỉ vào trưởng quầy Thịnh Long lâu quát lớn, ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ chúng ta không trả nổi tiền ăn cơm sao? Trưởng quầy Thịnh Long lâu vội vàng khoát tay nói, không đúng không đúng, ta đương nhiên không phải có ý này. Được rồi tiểu thất, đừng làm rộn, chúng ta đổi nơi khác là được. Nữ tử áo vàng đeo kiếm nói. Nữ tử áo vàng có uy vọng cực cao trong đám thiếu niên nam nữ kia, nghe nàng vừa nói như vậy tên thiếu niên tiểu thất cho dù không cam lòng cũng đành phải hừ lạnh một tiếng. Lưu trưởng quỷ, ngươi nên chuẩn bị thức ăn cho mấy vị này đi, nếu lão bản Thịnh Long lâu biết rõ ngươi đuổi khách ra ngoài, ta đoán chừng kết cục của ngươi rất thảm. Tô Tính mang người đi xuống, lại chắp tay nói với thiếu nữ áo vàng. Vị này chắc là Dịch Kiếm Môn, thiên nữ, Tạ Chỉ Yến, Tạ nữ hiệp a. Các vị là thiếu niên tuấn tài của Dịch Kiếm Môn. Đều ngồi xuống đi, Lưu trưởng quỷ vô tình ý mạo phạm các vị, hắn chỉ không biết thân phận các vị mà thôi. Khóe miệng Tạ Chỉ Yến lúc này tươi cười vui vẻ, nói, nữ hiệp không dám nhận, ngươi trực tiếp gọi tên ta là được rồi. Trưởng quầy Thịnh Long lâu lúc này đổ mồ hôi lạnh. Tuy hắn không phải người trong giang hồ nhưng thân là trưởng quầy Thịnh Long lâu nên trọng yếu nhất phải có ánh mắt, không thể đắc tội với người, hắn càng hiểu những võ lâm đại phái kia. Lưu trưởng quỷ oán được mấy người kia lai lịch bất phàm nhưng không có suy nghĩ tới phương hướng Dịch Kiếm Môn. Tuy Thịnh Long lâu rất nổi danh trong Thường Ninh Phủ nhưng hắn không phải là Thiết Vô Tình, cũng không phải người đứng đầu một bang như Tô Tính có thể nhanh chóng biết tin tức trong Thường Ninh Phủ. Nếu tổng lâu biết rõ hắn đuổi đệ tử Dịch Kiếm Môn là một trong cầm kiếm ngũ phải ra ngoài, hắn chỉ sợ hắn không chết cũng lột da. Nghĩ tới đây Lưu trưởng quỷ cảm kích nhìn qua Tô Tính, nếu không có hắn nhắc nhở thì ẩn này mình thảm rồi. Mời các vị lên lầu, ta đi an bài rượu và thức ăn. Tiểu thất hừ lạnh một tiếng, đi xa như vậy đã sớm mệt chết, làm sao còn có tâm tư chờ lâu. Lên lầu một hồi. Nói xong tiểu thất còn lạnh lùng nhìn Tô Tính. ngươi chính là gia hỏa bao toàn bộ tửu lâu này. Mấy người ăn cơm mà bao toàn bộ tửu lâu, sợ người khác không biết ngươi có tiền sao. Tiểu thất, không được vô lễ. Tạ Chỉ Yến quát lớn một tiếng, nàng ấy nấy nói với Tô Tín, tiểu thất tính tình hài tử, ngươi chớ chấp nhặt với hắn. Tô Tín cười ha hả nói, không có việc gì, tạ cô nương các ngươi từ từ ăn, ta đi trước. Chờ một chút, Tô Bang chủ tạm tạm dừng bước. Tạ Chỉ Yến bỗng nhiên hô. Tô Tín sững sờ, ngươi nhận ra ta. Tạ Chỉ Yến cười nói, ngươi đã biết ta, vì cái gì ta không thể biết ngươi. Nụ cười của nàng thanh lệ như vẻ, thanh nhã mà yên lặng, dù cho là Tô Tín cũng thất thần. Tô Tín ở đây có ban chúng báo tin, mà đám người Tạ Chỉ Yến vừa đi vào Thường Ninh Phủ khẳng định cũng muốn nghe ngóng tin tức đại bang phái có máu mặt tại Thường Ninh Phủ này. Người cầm quyền của năm đại bang phái cũng chỉ có Tô Tín dễ nhận ra nhất, bởi vì Tô Tín quá trẻ tuổi. Tạ Chỉ Yến dùng giọng điệu thanh nhã nói, Tô bang chủ, ta tin tưởng ngươi cũng biết ý định của chúng ta. Ta hy vọng trong khoảng thời gian này ngươi có thể giúp ta tìm kiếm tin tức bảo tàng cùng sư Đỗ Nguyên Thánh. A, à, ta có thế được cái gì? Tô Tín hỏi. Tiểu thất hừ lạnh một tiếng, nói, lòng tham không đáy. Dịch kiếm môn tìm ngươi hỗ trợ chính là cho ngươi mặt mũi, ngươi còn muốn cái gì? Ba, Tạ Chỉ Yến dùng chui kiếm sau lưng gõ đầu tiểu thất một cái, lập tức làm hắn không hiểu ra làm sao. Sư tỷ. Vì cái gì đánh ta? Tiểu thất vẻ mặt ủy khuất. Thần sắc Tạ Chỉ Yến nghiêm túc nói, tiểu thất, ngươi phải nhớ kỹ một việc, tông môn là tông môn, ngươi là ngươi, ngươi dùng tên tuổi dịch kiếm môn áp đối phương phục là dịch kiếm môn mà không phải ngươi. Huống hồ Tô bang chủ nói đúng, có trả giá mới có hồi báo. Chúng ta không xuất ra đồ vật, người ta dựa vào cái gì tận tâm tận lực giúp chúng ta. Không âm thầm làm chuyện xấu đã là phúc hậu rồi. Có bỏ mới có được, nếu ngươi còn không rõ việc này, vậy sau này ngươi cũng đừng nghĩ xuống núi lịch lãm rèn luyện, lúc nào suy nghĩ cẩn thận, lúc nào mới có tư cách bước chân vào giang hồ. Biết rõ sư tỷ. Tiểu thất lập tức yểu xìu. Tô Tín sinh ra hứng thú nhìn tất cả, dịch kiếm môn không hổ là một trong cầm kiếm ngũ phái, phương diện giáo dục đệ tử rất không tồi. Chương 100, Dịch Kiếm Môn, 2. Tuy tuổi của Tạ Chỉ Yến không lớn hơn hắn nhưng lại không phải là tân thủ mới vào đời, làm người xử sự làm người ta thoải mái. Mặc dù tính cách của tiểu thất hơi cao ngạo một chút nhưng thắng ở tuổi không lớn và nghe lời, tốt tốt giáo dục một chút, rốt cuộc bản thân trưởng thành có thực lực gì còn chưa biết, hiện tại hắn chỉ là tiểu gia hỏa chỉ biết dựa vào danh tiếng sư môn làm càn mà thôi. Tạ Chỉ Yến xoay đầu nói xin lỗi Tô Tín. Tiểu thất tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, làm Tô bang chủ ngươi chê cười. Tô Tín lắc lắc đầu nói, vô sự, tạ cô nương ngươi cũng đừng xưng hô ta là Tô bang chủ. Trước mặt đệ tử dịch kiếm môn, cái thanh danh bang chủ của ta là chê cười mà thôi. Tại hạ Tô Tín, tạ cô nương không ghét bỏ có thể gọi tên ta là được. Tạ Chỉ Yến cũng không sĩ diện cãi láo, nàng xuất ra một lọ đan dược nói, đây là một bình kiếm tâm dưỡng khí đan bí truyền của dịch kiếm môn. Nó có tác dụng trợ giúp võ giả hậu thiên và tiên thiên tu luyện. Trong khoảng thời gian này ta chỉ cần ngươi tìm hiểu một ít tình báo trong Thường Ninh Phủ về bảo tàng cùng sư Đỗ Nguyên Thánh là được. Ngươi là người ở đây, những chuyện này hẳn không thành vấn đề chứ. Tô Tín tiếp nhận đan dược. Hệ thống phán định đan dược đẳng cấp nhị tinh nữa, xem như không tồi cho nên Tô Tín một ngụm đáp ứng. Không có vấn đề, thành giao. Tô Tín và Tạ Chỉ Yến bên này nói chuyện với nhau. Bên kia tiểu thất rảnh rỗi nhàm chán muốn tâm sự với sư huynh đệ khác. Bọn họ vừa nhìn thấy tiểu thất bị sư tỷ quở mắng một trận nên tránh hắn xa xa, sợ bị hắn liên quan, lúc này tiểu thất bực mình. Xoay đầu lại tiểu thất nhìn thấy Hinh Nhi đang ngoan ngoãn ngồi trên ghế cầm kiếm mảnh do Lý Phôi tặng nàng và nghe Tô Tín nói chuyện, hắn cảm thấy thú vị nên trêu chọc Hinh Nhi. Tiểu muội muội, binh khí của ngươi không nên như thế. Gây chuyện không tốt sẽ bị thương. Tô Tín là ca ca ngươi. Hắn thật không biết quan tâm mà, lại để tiểu hài tử ngươi chơi kiếm như thế. Hinh Nhi vên mặt nói, hừ, từ khi ta tập kiếm đến nay còn chưa bao giờ bị thương. Nghe xong Hinh Nhi nói lời này, tiểu thất lập tức bật cười. Nếu lời này do võ giả lâu năm nói không có gì nhưng một hài tử 7, 8 tuổi, Nhu Thuận đáng yêu lại nói một câu, từ khi ta tập kiếm đến nay, tràng diện này quả thực thú vị. Ngươi còn biết kiếm pháp? Hình Nhi kiêu ngạo dương gương mặt nhỏ nhắn lên, nói, đương nhiên, kiếm pháp của ta rất lợi hại. Tiểu Thất rút một chiếc đã trên bàn. Cười hắc hắc nói, như vậy chúng ta tới một lần, ta dùng đũa thay kiếm, nếu có thể trong 10 chiêu ta làm ngươi mất kiếm thì ta thắng. Nếu như không có làm mất thì ngươi thắng, nếu ngươi thắng ta tặng ngươi một kiện lễ vật, thế nào? Vừa nghe đến lễ vật, Hình Nhi lập tức lên tinh thần, tốt lắm, ngươi cẩn thận một chút là được, kiếm này Lý Đại Thúc tặng ta, rất sắc bén. Tiểu Thất âm thầm cười cười, đừng nhìn hắn tuổi không lớn lắm nhưng đã có thực lực hậu thiên trung kỳ, nếu còn bị tiểu cô nương làm bị thương chẳng khác gì chê cười. Cầm lấy chiếc đũa, Tiểu Thất lắc lư trước mặt Hình Nhi sau đó nói, chuẩn bị tốt chưa? Ta sắp bắt đầu. Hình Nhi gật gật đầu, chuẩn bị tốt. Tiểu Thất xuất ra chiếc đũa, hắn dùng kiếm pháp nhập môn của Dịch Kiếm Môn điểm vào chui kiếm của Hình Nhi. Nhưng kiếm mảnh trong tay Hình Nhi hơi di động, nàng thi triển đại tu di kiếm thức và múa kiếm mảnh kính không khe hở, thiếu một ít liền gọt đũa trong tay Tiểu Thất thành hai nửa. Lần này Tiểu Thất triệt để há hốc mồm. Đại tu di kiếm thức vốn phòng thủ nổi danh, hắn chủ động tiến công, đừng nói 10 chiêu, cho dù là 100 chiêu cũng không thể phá được kiếm thức của Hình Nhi. Hình Nhi đã tu luyện môn kiếm pháp này trong vài tháng, thậm chí còn luyện đại tu di kiếm thức thuần thục hơn cả Tô Tính. Tiểu Thất ngược lại có thể dùng nội lực trực tiếp bắn ngược kiếm của Hình Nhi nhưng hắn chơi với tiểu hài tử còn dùng nội lực thủ thắng, Tiểu Thất không làm được chuyện mất mặt như thế. Lúc này 10 chiêu qua đi, Hình Nhi thu hồi kiếm hưng phấn hô lớn, a, ta thắng rồi. Tiểu Thất xấu hổ sắc mặt đỏ bừng, lúc này có cảm giác không mặt mũi gặp người, nhưng lúc này Tạ Chỉ Yến lại đứng lên và dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn Hình Nhi. Vốn nhìn thấy Tiểu Thất cùng Hình Nhi chơi đùa Tạ Chỉ Yến cũng không có để ý, nhưng nhìn thấy Hình Nhi sử dụng kiếm pháp, Tạ Chỉ Yến lập tức cả kinh. Trời sinh kiếm tâm. Dĩ nhiên là trời sinh kiếm tâm. Tạ Chỉ Yến thì thào một câu, quay đầu nhìn về phía Tô Tính, nàng là muội muội của ngươi. Tô Tính gật gật đầu, ân, thân muội muội. Cho muội muội của ngươi gia nhập Dịch Kiếm Môn được chứ? Ta sẽ bẩm báo sư môn, trực tiếp thu muội muội của ngươi trở thành đệ tử đích truyền Dịch Kiếm Môn. Tô Tính nhìn Tạ Chỉ Yến, xác định nàng không có trêu đùa mình, hắn lúc này nghi ngờ nói, Tạ cô nương, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Dịch Kiếm Môn các ngươi thu đồ đệ chẳng lẽ cứ qua loa như vậy sao? Đương nhiên không phải. Tạ Chỉ Yến nhìn Hình Nhi với ánh mắt tỏa sáng giống như nhìn thấy trân bảo hiếm thấy. Muội muội của ngươi chính là kiếm tâm trò sinh trăm năm khó gặp một lần, cho dù tu luyện kiếm pháp gì cũng tiến bộ thần tốc. Kiếm pháp vừa rồi hẳn là ngươi dạy cho nàng a. Mặc dù môn kiếm pháp này yêu cầu người sử dụng rất thấp, thậm chí không có nội lực cũng có thể sử dụng nhưng kiếm chiêu phức tạp, muốn học không dễ. Cho dù là võ giả trưởng thành có căn cơ võ đạo cũng rất tốn sức, nhưng muội muội của ngươi học lại rất nhẹ nhàng. Đây là uy lực của kiếm tâm trời sinh, nàng trời sinh nên học kiếm. Chương 101, manh mối 1. Tuy Tô Tính biết rõ Hình Nhi có thiên phú luyện kiếm nhưng không nghĩ tới nàng được Tạ Chỉ Yến coi trọng như thế. Ánh mắt đệ tử Dịch Kiếm Môn tự nhiên không cần nhiều lời, Tạ Chỉ Yến nói Hình Nhi là kiếm tâm trời sinh, như vậy nàng nhất định là kiếm tâm trời sinh. Nhưng Tô Tính vẫn lắc đầu cự tuyệt, đa tạ tốt ý của cô nương, nhưng ta sẽ không cho Hình Nhi gia nhập môn phái khác. Tô Tính hiện tại chỉ có một thân nhân là Hình Nhi, trong tình huống hắn có năng lực bảo hộ Hình Nhi thì tuyệt đối không giao Hình Nhi cho người ngoài, cho dù đối phương là Dịch Kiếm Môn trong Cầm Kiếm Ngũ Phái. Hình Nhi cũng kéo cánh tay Tô Tính, nói, đúng thế, ta sẽ không rời khỏi ca ca. Tuy đại tỷ tỷ trước mặt nhìn vô cùng xinh đẹp nhưng Hình Nhi cũng không muốn tách ra với ca ca. Nhìn thấy thái độ hai huynh muội, Tạ Chỉ Yến không nói thêm gì, chỉ thở dài buông tha. Nàng không thích ép buộc, huống hồ thu đệ tử là việc cần đối phương cam tâm tình nguyện mới được, thu đệ tử như vậy không phải đệ tử, mà là kẻ thù. Tuy kiếm tâm trời sinh không gia nhập Dịch Kiếm Môn là nờ dê tiết, Dịch Kiếm Môn thân là Cầm Kiếm Ngũ Phái, có thiên tài gì chưa gặp qua. Tuy Hình Nhi là kiếm tâm trời sinh nhưng còn không đến mức làm cho đệ tử đích truyền Dịch Kiếm Môn như nàng phải quấn chặt lấy. Tốt dạy Hình Nhi học kiếm A, không nên lãng phí thiên phú của nàng, chỉ cần nàng không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.

Bọn họ là ba đại thế gia Tương Nam, Nguyễn, Trương. Tưởng gia là Nguyễn Minh Nguyệt, Trương Khánh Phương và Tưởng Nguyên Đông. Ba đại thế gia Tương Nam chính là một trong các thế lực lớn nhất ở Nam Man chi địa. Trước kia Tam Anh hội thân là bang hội mạnh nhất Thường Ninh Phủ, cho nên cũng có kết giao bọn họ, biết rõ này ba đại thế gia khủng bố. Đồng thời ba đại thế gia rất hiểu thế lực trong Thường Ninh Phủ, cho nên đầu tiên lựa chọn Tam Anh hội giúp đỡ bọn họ. Niên bang Giang Lăng tiến vào Thường Ninh Phủ lại vừa lúc gặp bang chúng Thiết Đao hội, cho nên hắn trực tiếp nhờ Thiết Đao hội giúp hắn. Hạ Thiên làm người cuồng ngạo nhưng cũng nghe qua tên tuổi Niên bang trong Thiên Hạ Thất bang. Hắn không dám có nửa phần lãnh đạm. Trong mấy người kia Thanh Thành kiếm phái Phương Đông Đình đến trễ nhất, chờ hắn đi vào Thường Ninh Phủ thì những bang phái kia đã chọn người, cũng chỉ còn lại có Huyết Y hội và Thần Phong hội. Kỳ thật vừa bắt đầu Phương Đông Đình đã muốn lựa chọn Phi Ưng bang của Tô Tín. Hiện tại Phi Ưng bang như mặt trời ban trưa tại Thường Ninh Phủ, mặc dù đại bộ phận người đều biết bang phái mạnh nhất Thường Ninh Phủ chính là Tam Anh hội, ngoài bên ngoài biết tên tuổi Phi Ưng bang lớn nhất. Hơn nữa Tô Tín chính là minh chủ liên minh bang phái trong Thường Ninh Phủ. Sau khi tìm người hỏi tin tức, Phương Đông Đình tự nhiên muốn chọn một nhà mạnh nhất, nhưng không biết làm sao Tạ Chỉ Yến cơ duyên xảo hợp đi Thịnh Long lâu gặp Tô Tín, Phương Đông Đình chậm một bước nên nội tâm thầm hận. Thanh Thành kiếm phái có quan hệ không tốt với Dịch kiếm môn, phải nói đều là một trong cầm kiếm ngũ phái mọi người không có quan hệ tốt với ai cả. Bởi vì cái gọi là văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị. Ai cũng mơ ước cái ngũ thiên hạ đệ nhất kiếm phái. Còn lại hai nhà có thể chọn, Phương Đông Đình trực tiếp lựa chọn Thần Phong hội. Thực lực của Huyết Y hội tự nhiên mạnh hơn Thần Phong hội nhiều, nhưng Phương Đông Đình sẽ không chọn nó. Bởi vì đứng sau lưng Huyết Y hội chính là Huyết Y lâu, là Huyết Y lâu trong Tả đạo Bát môn. Thanh Thành kiếm phái tự xưng là danh môn chính phái, đương nhiên không muốn sinh ra quan hệ gì đó với tổ chức sát thủ như Huyết Y lâu. Huống hồ Huyết Y lâu là một trong mấy thế lực mạnh nhất thiên hạ giống như Thanh Thành kiếm phái, hắn muốn tùy tiện mệnh lệnh người ta, chỉ sợ người ta còn không nghe đâu, cho nên Phương Đông Đình cuối cùng chỉ phải lựa chọn Thần Phong hội. Phương Đông Đình một thân đạo bào màu xanh nhạt, dáng người cao ngất tuấn lãng, kiếm trong tay không đặt bên người, mà là nằm trong túi giới tử của tùy tùng. Cung Thanh Phong cẩn thận hầu hạ bên cạnh hắn không dám có chút lười biếng. Tuy Cung Thanh Phong hắn xem như chư hầu một phương tại Thường Ninh Phủ, hơn nữa hắn là bang chủ trẻ tuổi nhất sau Tô Tín. Nhưng hắn biết rõ vị này chính là nhi tử trưởng lão Thanh Thành kiếm phái, hai mươi mấy tuổi đã đạt tới tiên thiên, so sánh với Phương Đông Đình đứng hàng nhân bản, người khác không thể nghi ngờ sẽ kém hơn một bậc. Phương Đông Đình thản nhiên nói, Cung bang chủ, ta bảo ngươi vẽ chìa khóa giao cho bang chúng tìm kiếm khắp Thường Ninh Phủ, ngươi đã làm xong chưa? Cung Thanh Phong vội vàng nói, Phương công tử yên tâm. Ta đã bảo người im hơn vạn bức họa như thế, bang chúng thủ hạ của ta đều có một phần, đều ra ngoài tìm hiểu. Cần bao nhiêu thời gian tìm khắp Thường Ninh Phủ? Cung Thanh Phong cân nhắc một chút nói, tối thiểu cần 7 ngày. 7 ngày. Phương Đông Đình lập tức chau mày, 7 ngày quá nhiều, 3 ngày. Cung Thanh Phong nghiêm mặt nói, Phương công tử, 3 ngày thực làm không được a, bang chúng thủ hạ của ta chỉ có vạn người. Cho dù bọn họ không ngủ không nghỉ cũng không có khả năng trong 3 ngày tìm khắp Thường Ninh Phủ. Phương Đông Đình hừ lạnh một tiếng, Cung Thanh Phong, ngươi đang đùa nghịch ta sao? Ta cho ngươi truy phong thất kiếm chính là kiếm quyết top 3 trong Thanh Thành kiếm phái. Kết quả hiện tại ngươi nói với ta ngươi làm không được. Chìa khóa này Dịch kiếm môn đang tìm, niên bang đang tìm, thời gian 7 ngày quá dài, chỉ sợ bọn chúng đã sớm đoạt được. Cung Thanh Phong chớp mắt nói, Phương công tử, thời gian 3 ngày là không có khả năng, nếu không như thế này, ngài mở miệng đi tìm bang phái khác trong Thường Ninh Phủ mượn chút người, dùng mặt mũi của ngài chắc hẳn người ta không dám đắc tội. Phương Đông Đình nhàn nhạt nhìn hắn, trong Thường Ninh Phủ các ngươi bang phái nào nhiều người nhất? Phi Ưng bang. Phi Ưng bang của Tô Tín nhiều người nhất, chừng hơn 3 vạn người. Gấp 3 Thần Phong hội chúng ta, hơn nữa Tô Tín chính là minh chủ liên minh bang hội Thường Ninh Phủ. Trong mắt Cung Thanh Phong xuất hiện một tia tinh mang, hắn biết rất rõ Tam Anh hội có hơn 5 vạn bang chúng, nhưng lúc này hắn lại nói Phi Ưng bang mới có nhân số nhiều nhất. Phương Đông Đình không phải người ngu, càng không phải ngu ngốc, Cung Thanh Phong ra chủ ý này rõ ràng đang nhắm vào bang phái khác trong Thường Ninh Phủ. Những chuyện này không quan hệ với Phương Đông Đình. Phương Đông Đình xem ra, những bang phái trong Thường Ninh Phủ lục đục với nhau chẳng khác gì con kiến đánh nhau cả, thật đáng buồn lại buồn cười. Cho nên hắn không đi quản chuyện này, hắn chỉ cần thần phong hội trong vòng 3 ngày tìm khắp cả Thường Ninh phủ là tốt rồi. Huống hồ lúc trước hắn nghe nói qua nữ nhân Tạ Chỉ Yến đã lựa chọn bang phái là Phi Ưng bang. Hắn đi Phi Ưng bang muốn tới 1 vạn người, như vậy chính là kéo chậm tốc độ của Tạ Chỉ Yến. Thanh Thành kiếm phái có quan hệ không tốt với Dịch kiếm môn, huống hồ bản thân hắn bài danh thấp hơn Tạ Chỉ Yến trên nhân bản, điểm này làm hắn không hài lòng. Sáng sớm hôm sau, Tô Tính lại cho ngươi cầm theo bản vẽ tìm khắp phó lớn ngõ nhỏ trong Thường Ninh phủ. Tô Tính cho rằng làm như thế không có tác dụng gì. Tô Tính có thể nói là người theo chơi âm mưu, hắn tin tưởng vững chắc trên thế gian không bao giờ có chuyện trùng hợp như vậy. Nếu như ngày hôm qua hắn suy đoán chuẩn xác, độc thủ sau màn sẽ thao túng tất cả, chìa khóa thứ 5 đang nằm trong tay hắn. Chờ tới khi đó độc thủ sau màn sẽ xuất hiện, nếu không cho dù bọn họ tìm cũng không tìm được. Dù sao hắn cũng thu đan dược của Tạ Chỉ Yến, bởi vì cái gọi là lấy tiền tài người, thay người tiêu tai, tìm được hay không không nói trước, tối thiểu ngươi cũng nên làm ra tư thái mới được. Đang lúc Tô Tính chuẩn bị đi ăn điểm tâm, Hoàng Bỉnh Thành lại đi tới. Vẻ mặt lo lắng nói, ban chủ, thần phong hội cung Thanh Phong mang người đến, trong đó có một người trẻ tuổi thực lực thâm bất khả trắc, giống như gia hỏa này xuất thân đại môn phái. Tô Tính cau mày. Cung Thanh Phong ngày thường không lui tới với mình, hiện tại đám đệ tử đại phái đang rải thảm tìm kiếm chìa khóa trong Thường Ninh phủ, bọn chúng tới tìm mình làm gì? Bọn chúng nói gì? Vẻ mặt Hoàng Bỉnh Thành tức giận nói, bọn chúng bảo ngài ra ngoài bái kiến. Sắc mặt Tô Tính lập tức lạnh lẽo, hai chữ bái kiến dùng rất tốt a, đối phương không nói tới gặp, hết lần này tới lần khác lại nói bái kiến. Đây là ý gì? Nhục nhã. Từ xưa đến nay bái kiến đều là vãn bối dùng để gặp mặt trưởng bối hoặc là từ ngữ địa vị tôn quý. Ngươi chỉ tới viếng thăm người ta, ngươi mà nói, ai ai ai tới bái kiến, như vậy chính là nhục nhã, hoàn toàn không đặt người ta vào trong mắt. Đi, chúng ta đi bái kiến bọn chúng một chút, xem bọn chúng muốn làm gì. Lúc này trong đường khẩu Kim Nguyệt, Phương Đông Đình ngồi trên chủ vị của Tô Tính ngồi trước kia, chậm rãi uống trà. Hắn đến không phải đoạt vị trí của Tô Tính. Mà là Phương Đông Đình hắn thân phận gì? Sao có thể ngồi ở dưới vị trí của bang chủ? Bang chúng tổng đường Phi Ưng bang nhìn thấy Phương Đông Đình vô lễ như thế cũng sinh lòng tức giận, vị trí đó là ngươi có thể ngồi. Việc này quả thực là khiêu khích. Hoàng Bỉnh Thành rời đi đã dặn dò bọn họ, những người này không phải chúng ta có thể trêu vào, tất cả đều chờ bang chủ tới định đoạt. Nhưng có lẽ bởi vì một gã bang chúng nhìn Phương Đông Đình với ánh mắt quá rõ ràng làm cho Phương Đông Đình cau mày. Ánh mắt của tiểu tử kia làm ta không vui, vả miệng. Cung Thanh Phong gật gật đầu, trực tiếp đi tới trước mặt tên bang chúng kia, hắn muốn tát một cái nhưng lúc này lại có tiếng Tô Tính hừ lạnh vang lên. Cung bang chủ, cho dù bang chúng phạm sai lầm cũng nên để ta đánh, làm gì tới phiên ngươi giáo huấn. Nhìn thấy Tô Tính đi ra, Cung Thanh Phong thu tay lại và cười nói. Tô bang chủ, đây cũng không phải là ta muốn đánh, mà là Phương công tử phân phó. Phương Đông Đình kinh ngạc nhìn Tô Tính, bang chủ bang phái lớn nhất Thường Ninh phủ trẻ tuổi như vậy. Phương Đông Đình cũng chỉ hơi ngạc nhiên một ít mà thôi, có trẻ tuổi hơn cũng chỉ là bang chủ của tiểu bang phái Thường Ninh phủ tại Nam Mang đất cằn sỏi đá mà thôi, huống hồ trên giang hồ không thiếu nhất chính là trẻ tuổi tuấn tài. Đối với Phương Đông Đình là võ giả hơn 20 tuổi bước vào nhân bản. Dưới tiên thiên chỉ là gà đất chó kiển mà thôi. Nghe nói Phi Ưng bang ngươi có rất nhiều người, vậy thì thật là tốt, cho ta mượn 1 vạn người. Đương nhiên ta không phải mượn không, ta sẽ truyền cho ngươi 2 kiếm trong Truy Phong Thất kiếm nhập môn của Thanh Thành kiếm phái. Kiếm pháp nhập môn của Thanh Thành kiếm phái. Xem ta là ăn mày sao? Huống hồ cho dù Phương Đông Đình xuất ra công pháp thì Tô Tính cũng không đáp ứng, hắn đã đáp ứng giúp Tạ Chỉ Yến, hiện tại đi giúp Phương Đông Đình. Như vậy hắn không thắng được tốt cảm của Phương Đông Đình, ngược lại sẽ chọc giận Tạ Chỉ Yến. Chuyện trư bát giới soi gương như vậy, Tô Tính làm sao có thể biến thành kẻ hai mặt. Cho nên Tô Tính chỉ là cười nhạt một tiếng nói, thật có lỗi, không cho mượn. Phương Đông Đình sững sờ, không nghĩ tới Tô Tính lại cự tuyệt mình như thế, chợt hắn cười to nhưng sắc mặt từ tối sáng biến thành lạnh lẽo. Ngươi đúng là lớn mật mà, ngươi biết ngươi cự tuyệt là ai không? Một tiểu bang phái trong Thường Ninh phủ mà thôi, Thanh Thành kiếm phái phất tay là diệt. Tô Tính lạnh nhạt nhìn Phương Đông Đình, kẻ này và Tạ Chỉ Yến chính là hai cực. Tạ Chỉ Yến không thích nhất người khác động một chút lại mang môn phái ra nói trên miệng. Trong suy nghĩ của nàng, nếu như mình không cách nào làm cho đối thủ thần phục, không nên dùng tới sư môn sau lưng gây áp lực, như vậy chính là biểu hiện của thất bại. Phương Đông Đình trong mắt Tạ Chỉ Yến chỉ là kẻ thất bại mà thôi. Phương công tử, ta không thể trêu vào Thanh Thành kiếm nhưng ta càng không thể trêu vào Dịch kiếm môn. Hiện tại thủ hạ của ta đang giúp Tạ cô nương Dịch kiếm môn tìm chìa khóa, nếu ngươi muốn mượn người thì cứ tìm nàng. Phương Đông Đình lạnh lùng nói, ta tự nhiên sẽ đi tìm Tạ Chỉ Yến, hiện tại ta hỏi ngươi, ngươi cho mượn hay không cho mượn? Tô Tính hít sâu một hơi. Thái độ Phương Đông Đình hùng hổ dọa người như thế, vậy mà ném thái độ của hắn sang một bên. Hắn tự nhận không có chọc tới Phương Đông Đình, nhưng đối phương lại dám chạy tới cắn mình không buông như chó điên, thật sự cho rằng ta dễ khi dễ sao? Thật có lỗi, vẫn không cho mượn. Muốn chết. Phương Đông Đình hừ lạnh một tiếng, thân ánh hắn biến mất và xuất hiện trước mặt Tô Tính, dùng chỉ làm kiếm đâm vào ngực Tô Tính. Kiếm chỉ nhanh như gió, xâm lược như lửa, cho dù dùng chỉ thay kiếm nhưng cũng có thể cảm nhận được kiếm thế liên miên không dứt, khí thế cường đại như mưa rào. Tô Tính vốn định dùng chỉ đối với chỉ, dùng nhị thập tứ tiết khí kinh thần chỉ nghênh chiến, nhưng đây là đòn sát thủ của hắn, không đến thời khắc mấu chốt thì Tô Tính không muốn tùy ý vận dụng, huống hồ hắn muốn thử võ giả tiên thiên cường đại tới mức nào. Cho nên Tô Tính không lùi mà tiến tới, cừu cực chưởng oanh kích, thù sâu như biển, không chết không ngớt. Oanh! Một tiếng trầm đục vang lên, Phương Đông Đình rút lui một bước, Tô Tính lui về phía sau ba bước, lòng bàn tay của hắn có cảm giác run rẩy. Quả nhiên không hổ là võ giả tiên thiên, không nói thứ khác, trên lực lượng có khí lực không thua gì mình. Nhưng thực lực chênh lệch chính là Phương Đông Đình chỉ là võ giả mở khí hải tiên thiên đệ nhất cảnh, mà tiên thiên có tới ba cảnh giới. Tiên thiên đệ nhất cảnh mở đan điền khí hải, nội lực bản thân còn cường đại hơn hậu thiên đại viên mãn gấp mấy chục lần. Nội lực nồng đậm thậm chí có thể đạt tới phóng chân khí ra ngoài tạo thành thực thể. Vừa rồi Phương Đông Đình chỉ dùng kiếm chỉ, nếu hắn dùng trường kiếm, thậm chí có thể cách Tô Tính ba thước chém ra kiếm cương, trực tiếp cách không đã thương người. Trong nội tâm Tô Tính sợ hãi lực lượng võ giả tiên thiên cường đại. Thật tình không biết lúc này Phương Đông Đình càng khiếp sợ không nhỏ hơn Tô Tính. Trong nháy mắt vừa rồi hắn không có nương tay, hạ quyết tâm muốn trực tiếp phế bỏ bang chủ tiểu bang phái dám hỗn láo với hắn. Nhưng hắn không nghĩ tới Tô Tính lại tiếp được một kiếm của hắn, tuy chưởng pháp quái dị nhưng uy lực lại cực kỳ cường đại. Phải biết rằng hắn và Tô Tính cách nhau một đại cảnh giới, mặc dù không có sử dụng kiếm nhưng kiếm chỉ vừa rồi có ba thành uy lực của kiếm. Cốt cốt cốt, không thể ngờ trong Nam Mang đất cằn sỏi đá lại có nhân vật như thế, thế thì tốt, tiếp ta một kiếm. Trường kiếm sau lưng Phương Đông Đình lập tức bay ra khỏi tay, bị Phương Đông Đình cầm lấy và rút ra. Trên thân kiếm có lạc ấn trải rộng, cả trường kiếm như dòng suối màu xanh, nó tỏa ra khí tức lạnh giá, vừa nhìn là biết không phải phàm vật. Thanh Thành kiếm phái khởi nguyên tại đạo gia, kiếm pháp cũng mang theo khí chất đạo gia, đạo pháp tự nhiên, đều có thể làm kiếm. Trường kiếm trong tay Phương Đông Đình chỉ sử dụng một thức kiếm thức kia, phong hỏa phối hợp, hỏa mượn gió thổi. Thân kiếm rung rung và trường kiếm xuất hiện trước mặt Tô Tính đã thành xu thế liệt hỏa đốt cháy cốt nguyên. Đạo kiếm chỉ có Thanh Thành kiếm phái mới có, phong hỏa đạo kiếm. Thân ảnh Tô Tính lui nhanh về phía sau, hắn còn không có cuồng tới mức giao thủ chính diện với võ giả cảnh giới tiên thiên. Hắn vừa rồi ngăn cản một kích của Phương Đông Đình nhưng khi đó Phương Đông Đình không có dùng kiếm. Đối với một kiếm khách mà nói, kiếm chính là sinh mạng của bọn họ. Một người là kiếm khách, một người không phải kiếm khách sẽ có khác nhau rõ ràng. Chính vào lúc này có giọng nói vang lên, Phương Đông Đình, nơi này không phải núi Thanh Thành, cũng không tới phiên ngươi ở nơi này đùa nghịch uy phong. Từ khi giọng nói vang lên còn kém theo tiếng kiếm minh vang vọng. Một thanh trường kiếm từ bên cạnh vươn ra, thân ảnh Tạ Chỉ Yến như kinh hồng tiên tử, kiếm pháp phiêu miểu như tiên, trong nháy mắt đã áp chế phong hỏa đạo kiếm của Phương Đông Đình. Kỳ lạ nhất chính là trường kiếm của Tạ Chỉ Yến giống như có được linh tính, mỗi lần đều đoạt trước một bước điểm lên thân kiếm của Phương Đông Đình, vị trí chuẩn xác, hành động như tính trước. Chỉ mấy chiêu ngắn ngủi nhưng trường kiếm của Phương Đông Đình bị đánh trúng vài lần, làm cho cổ tay hắn rung lên, bất đắc dĩ rút kiếm lui về phía sau. Suýt nữa trường kiếm của hắn rời tay. Phương Đông Đình thu kiếm lui về phía sau, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Hắn biết rõ bài danh nhân bản của Tạ Chỉ Yến cao hơn hắn nhưng hắn vô cùng không phục. Bài danh nhân bản không phải dựa vào tu vi cảnh giới mà bài danh, mà là dựa theo chiến tích bản thân mà bài danh. Phương Đông Đình trước kia tu luyện trong Thanh Thành kiếm phái cho nên không có chính thức đi giang hồ lịch lãm, cũng không có chiến tích gì trong tay, cho nên hắn cho rằng mình đứng vị trí 105 trên nhân bản là sỉ nhục. Tạ Chỉ Yến chẳng qua hành tẩu giang hồ sớm hơn hắn mà thôi. Lúc này mới đứng hàng nhân bản thứ 78, cho nên Phương Đông Đình cho rằng mình không kém Tạ Chỉ Yến quá lớn. Nhưng hôm nay vừa giao thủ thì hắn biết bài danh của nhân bản vô cùng công chính a. Chương 105, dịch kiếm vọng khí thuật, 1. Dùng người dịch kiếm, dùng kiếm dịch địch, xem quân cờ vọng khí, minh nhược thấu suốt. Dịch kiếm môn dịch kiếm vọng khí thuật quả nhiên bất phàm. Một giọng nói từ ngoài cửa vọng vào. Tô Tính nhìn sang, bên ngoài đường khẩu chính là đường chủ Giang Lăng của Lập Hạ Đường Niên Bang, còn có Hạ Thiên Bang chủ Thiết Đao Hội. Giang Lăng qua 30 tuổi. Thân hình cao lớn, tướng mạo dương cương tuấn lãng, bề ngoài thập phần không kém. Thần sắc Phương Đông Đình lạnh lẽo, Giang Lăng, ngươi tới làm gì? Bại trong tay nữ nhân đã mất mặt, hiện tại còn để người khác nhìn thấy, không thể nghi ngờ càng thêm mất mặt. Giang Lăng cười nói, Phương công tử nói chuyện đúng là thú vị, Thường Ninh Phủ cũng không phải nhà của ngươi mở, ngươi có thể tới thì tại sao ta không thể tới? Cốt cốt cốt. Hôm nay tạm thời ghi nhớ, sau khi tìm được bảo tàng chúng ta sẽ tính một lần. Phương Đông Đình hừ lạnh một tiếng quay người rời đi, trước khi đi lại lườm Tô Tính cùng Tạ Chỉ Yến một cái. Hắn không phải người ngu, hiện tại xung đột với Tạ Chỉ Yến và Giang Lăng Khởi thì hắn chỉ ăn thiệt thòi mà thôi. Hiện tại trong tay mỗi nhà đều có chìa khóa, đợi đến lúc tìm được chìa khóa thứ 5 khẳng định phải chiến một trận. Phương Đông Đình đi rồi, Giang Lăng cười nói với Tạ Chỉ Yến. Không hổ là thiên nữ Tạ Chỉ Yến của dịch kiếm môn, chỉ sợ ngươi không dùng toàn lực. Dịch kiếm môn dịch kiếm vọng khí thuật chỉ là trụ cột trong pháp môn dịch kiếm, dòng sát thủ chính là sinh, tử, huyễn, diệt tứ đại kiếm quyết, không biết Tạ cô nương truyền thừa là loại nào. Tạ Chỉ Yến nói khẽ, Giang đường chủ muốn nghe ngóng chi tiết của ta sao? Hiện tại chúng ta không có quan hệ hợp tác a. Giang Lăng cười ha hả nói, vậy được, ta sẽ không quấy rầy. Mọi người hiện tại không có quan hệ hợp tác nhưng sau này có thể cũng không chừng, Tạ cô nương muốn kết minh có thể tùy thời tìm ta. Nói xong Giang Lăng liền trực tiếp rời đi, ngược lại không có quấn quýt chuyện kết minh với Tạ Chỉ Yến. Tô Tính lại cảm giác Giang Lăng người này rất nhàm chán, hắn tới nơi này giống như đi trào phúng Phương Đông Đình, lại giống như xem náo nhiệt. Như vậy trừ kích thích Phương Đông Đình còn có thể đạt được kết quả gì? Bọn người đi rồi, Tạ Chỉ Yến áy náy nói. Thật có lỗi, là ta ảnh hưởng tới ngươi. Phương Đông Đình đang nhắm vào ta. Ta biết rõ, lấy tiền tài của ngươi phải tiêu tai thay người, ta lấy đan dược của ngươi, đụng với loại chuyện này đương nhiên không thể lùi bước. Điểm ấy không cần Tạ Chỉ Yến nói hắn cũng nhìn ra. Thế gian này không có vô duyên vô cớ yêu, tự nhiên cũng không có vô duyên vô cớ hận. Phương Đông Đình cuồng ngạo tự đại nhưng lại không rảnh rỗi nhàm chán đi tìm một tiểu bang chủ như hắn gây phiền toái làm gì. Hắn khó xử Tô Tính kỳ thật chỉ vì nhắm vào Tạ Chỉ Yến sau lưng Tô Tính mà thôi. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn, không có gì khác hơn. Nhưng đáng tiếc Tô Tính không dễ đắn do như thế, đã lựa chọn giúp Tạ Chỉ Yến thì hắn không cải biến lập trường. Đúng rồi, có manh mối sao? Tạ Chỉ Yến hỏi. Tô Tính lắc đầu. Chúng ta đi từng nhà thăm dò nhưng đến bây giờ không có manh mối nào hữu dụng. Vậy được, các ngươi chậm rãi tìm đi, không cần quá vội vàng. Tạ Chỉ Yến ngược lại vô cùng nhẹ nhõm giống như căn bản không đặt bảo vật giá trị liên thành vào mắt. Tô Tính kinh ngạc nói, đây chính là bảo tàng cuồng sư Đỗ Nguyên Thánh lưu lại, ngươi cũng nói bên trong có nhiều bảo vật, kết quả ngươi còn nhẹ nhàng như vậy. Tạ Chỉ Yến thản nhiên nói, có được là hạnh của ta, không được là mệnh ta. Dù sao mục đích chủ yếu của ta chính là dẫn đám tiểu thất lịch lãm cho biết giang hồ, đối với cái gọi là bảo tàng gì đó, hoặc có thể nói dịch kiếm môn không đặt trong lòng. Bảo tàng Đỗ Nguyên Thánh đúng là mê người nhưng nó quá phiêu miểu. Ai cũng không biết Đỗ Nguyên Thánh đã chết hay chưa, nếu như hắn không chết, vì sao hắn không mang bảo tàng đi. Hơn nữa chìa khóa rơi vào trong tay dịch kiếm môn hơn 10 năm, chúng ta cũng từng đi dò xét manh mối nhưng không có thu hoạch gì. Hiện tại mặc dù có một ít tiếng gió truyền ra nhưng các đại môn phái không xem nó là việc quan trọng. Nếu không cũng sẽ không phái đám đệ tử hậu bối chúng ta tới đây. Tô Tín gật gật đầu, lời này Thiết Vô Tình cũng nói qua với hắn, những giải phái làm việc vô cùng cẩn thận. Vì một thứ hư vô mờ mịt mà động dụng nhân lực toàn môn phái, việc làm này quá mức qua loa rồi. Nếu Tạ Chỉ Yến không nóng nảy thì tốt rồi, Tô Tín cũng bảo thủ hạ tìm kiếm tới đêm thì nghỉ ngơi, lại đổi một nhóm khác điều tra manh mối. Tạ Chỉ Yến ban ngày vô sự, lại hỏi nhà của Tô Tín ở nơi nào, nàng muốn dạy Hinh Nhi một ít kiếm pháp cơ bản. Chương 106, Dịch Kiếm Vọng Khí Thuật 2. Đương nhiên Tạ Chỉ Yến xem như rất thích Hinh Nhi cũng không dạy Hinh Nhi kiếm pháp của Dịch Kiếm Môn, nàng muốn dạy chỉ là trụ cột kiếm đạo. Có một ít thứ Tô Tín không thể dạy cho Hinh Nhi, hắn xuất thân giả lộ, tuy học bất cứ thứ gì cũng kèm theo 5% độ thuần thục nhưng Hinh Nhi không có thứ này. Thân là đệ tử Dịch Kiếm Môn trong Cầm Kiếm Ngũ Phái, Tạ Chỉ Yến muốn dạy Hinh Nhi kiếm pháp Tô Tín vô cùng hoan nghênh. Hắn lập tức gọi đệ tử dẫn Tạ Chỉ Yến đi qua. Kỳ thật nếu không phải Tô Tín cần mặt mũi thì hắn cũng muốn đi nghe. Từ khi Tô Tín tập võ đến nay, hắn nhìn thấy rất nhiều công pháp nhưng vũ kỹ tinh diệu lại ít tới đáng thương. Hôm nay Phương Đông Đình và Tạ Chỉ Yến giao thủ đã làm Tô Tín mở rộng tầm mắt, hắn mới biết được vũ kỹ thế giới này là thế nào. Chỉ Yến dịch sử dụng kiếm vọng khí thuật phi thường cùng loại với dịch kiếm thuật của Cao Ly Phó Thải Lâm trong Đại Đường Song Long, đều là liệu địch tiên cơ, dung hợp tinh túy của đánh cờ vào trong kiếm đạo. Chỉ có điều Tạ Chỉ Yến sử dụng dịch kiếm thuật không phải kiếm đạo chân chính, chỉ có thể nói là phương thức sử dụng kiếm mà thôi. Bảo người dẫn Tạ Chỉ Yến đi rồi. Lúc này một tên bang chúng lại nhỏ giọng nói với hắn, bang chủ, Đông Thập Nhị Phường Thiết Vô Tình Thiết Đại Nhân muốn gặp ngài. Tô Tín gật gật đầu, hỏi, Thiết Đại Nhân ở đâu? Đang chờ ngài tại cửa sau. Tô Tín bảo tên bang chúng rời đi, trực tiếp đi đến cửa sau, quả nhiên Thiết Vô Tình đang chờ hắn ở nơi này. Nhìn thấy Tô Tín tới, Thiết Vô Tình cười nói, thế nào, cảm giác kẹp giữa đám đệ tử đại phái không dễ chịu chứ? Tô Tín cười khổ nói, người là giao thất ta là thịt cá, thực lực thế lực không bằng người, như vậy chỉ có thể cúi đầu. Thiết Vô Tình lựa chọn lông mi, ta còn tưởng rằng tiểu tử ngươi vĩnh viễn sẽ không cúi đầu. Tại Thường Ninh Phủ này, phong cách hành sự của ngươi rất kịch liệt. Tô Tín thản nhiên nói, ta không phải vĩnh viễn sẽ không cúi đầu, mà là không có cúi đầu mà thôi. Thiết Vô Tình vỗ tay nói, tuy ngươi không phải đối thủ của Phương Đông Đình, chỉ có thể dựa vào nữ nhân tới cứu nhưng tương lai nam tử phế vật kia khẳng định không bằng ngươi. Tốt xấu gì người ta cũng là trẻ tuổi tuấn kiệt trong nhân bản. Ngươi cũng không cần vì ta mà làm thấp người ta như vậy. Tô Tín bật cười nói. Thiết Vô Tình nói, ta không có làm thấp hắn, mà là ăn ngay nói thật thôi. Đừng nhìn Phương Đông Đình đứng hàng nhân bản. Nhưng kỳ thật hắn chỉ là một tên phế vật, nếu như không phải xem mặt mũi Thanh Thành kiếm phái sau lưng hắn, hắn không có tư cách tiến vào nhân bản đâu. Tô Tín kinh ngạc nói, nhân bản không phải chỉ dùng chiến tích nói chuyện sao? Thiết Vô Tình tùy ý khoát khoát tay nói, ta không dám cam đoan top 30 trên nhân bản có phóng nước hay không, nhưng đằng sau thì không nhất định. Các đại môn phái cũng cần sĩ diện, nhìn người trẻ tuổi của người ta náo động trên nhân bản, đệ tử nhà mình không có thực lực này, đương nhiên bọn họ không cam lòng. Cho nên có rất nhiều người nhờ quan hệ đi hối lộ người Lục Phiến Môn. Khi đó tăng thêm tên đệ tử của mình vào trong danh sách. Nói như vậy, chỉ cần đệ tử các đại môn phái đạt tới mức nhất định, cho dù không có được chiến tích tương ứng cũng có thể tiến vào danh sách nhân bản. Kẻ giống như Phương Đông Đình, cho dù thực lực của hắn kém nhưng là vì xuất thân Thanh Thành kiếm phái, người mang vô số kiếm kỹ cường đại cũng dễ dàng thắng được những tán tu xuất thân giả lộ và người của tiểu môn phái. Đương nhiên đây chỉ là chuyện nhỏ, tuyệt đại bộ phận tuấn kiệt trên nhân bản là dựa vào thực lực của mình giết ra giống như Dịch Kiếm Môn Tạ Chỉ Yến. Vừa mới bước chân vào giang hồ đã có được danh hiệu thiên nữ, cuối cùng đứng thứ 78 trong nhân bản cũng nói rõ thanh danh của nàng dựa vào đánh giết mới có. Tô Tín gật gật đầu, thực lực của Tạ Chỉ Yến đúng là rất mạnh, chỉ Dịch Kiếm Vọng khí thuật cũng đã đầy đủ cường đại, mà Giang Lăng lại nói không phải thực lực chân chính của Tạ Chỉ Yến. Đi, không cần nói nhảm nhiều lời, ta tới đây là muốn hỏi chìa khóa của Dịch Kiếm Môn có được từ lúc nào, thái độ của bọn họ với bảo tàng ra sao. Mặc dù Tô Tính không biết vì sao Thiết Vô Tình hỏi vấn đề kỳ quái này, nhưng hắn vẫn thành thật trả lời. Lúc này vẻ mặt Thiết Vô Tình lâm vào suy nghĩ và rời đi. Tô Tính không có hỏi nhiều, hắn vẫn bảo ban chúng đi tìm hiểu manh mối chìa khóa thứ 5 nhưng vẫn hy vọng xa vời như cũ. Nhưng lúc này Tô Tính không biết thời điểm hắn rời khỏi đường khẩu, trong một góc đường có mấy người đang nhìn chằm chằm vào hắn, trong đó có Tam Anh Hội Mạnh Trường Hà, còn có ba gã nam tử trẻ tuổi. Không cần nói ba tên trẻ tuổi này là ai, bọn họ chính là ba đại thế gia Tương Nam, Nguyễn, Trương, Tưởng ba nhà. Ba người bọn họ là thế hệ trẻ kiệt xuất của ba nhà nhưng cũng không có đột phá cảnh giới tiên thiên. Tương Nam Võ Lâm kém Trung Nguyên Võ Lâm một trời một vực, điểm ấy có thể nhìn ra từ trên người đám đệ tử. Ba người bọn họ xem như trẻ tuổi kiệt xuất trong gia tộc nhưng so sánh với tốc độ tu luyện của Tạ Chỉ Yến và Phương Đông Đình thì chẳng khác gì chậm như ốc sên bò. Kỳ thật ba người sớm biết tin tức Phương Đông Đình đến Phi Ưng Bang, bọn họ còn tưởng rằng Phương Đông Đình tìm ra manh mối gì, nhưng không nghĩ tới lại nhìn thấy trò hay chưa thành vừa rồi. Ba người lại biết thực lực của mình còn kém rất nhiều nên đương nhiên không dám giống như Giang Lăng đứng ra đi hấp dẫn thù hận. Bọn họ ước kìm người đánh nhau, đến lúc đó bọn họ mới có thể đục nước béo cò. Nếu không dùng thực lực hậu thiên đại viên mãn của ba người, cho dù liên thủ cũng không có thực lực so đấu với bất cứ đệ tử đại phái nào. Đứng tại đầu phố góc rẽ, Trương gia Trương Khánh Phương nhìn xem Tô Tính bóng lưng khẽ cười nói, ta nói lão Mạnh A, ngươi càng ngày lăn lộn càng thụt lùi, ngày xưa Tam Anh Hội các ngươi có thực lực hùng bá Thường Ninh Phủ, bây giờ lại bị tiểu tử bức ép tới mức này. Mặc dù sự thật chính là như thế nhưng Mạnh Trường Hà lại khó nén được tức giận. Nhưng đối mặt với đệ tử dòng chính của Tương Nam Trương gia, uy danh ba đại thế gia Tương Nam phải lớn hơn các đại môn phái Dịch Kiếm môn tại Võ Lâm Trung Nguyên xa xôi 10 phần. Cho nên Mạnh Trường Hà dù xấu hổ và giận dữ cũng đành phải cố mà nặn ra nụ cười, nói, các ngươi không nên xem thường người trẻ tuổi kia, người này vô cùng tà tính. Tô Tính một đường từ bang chúng tầng dưới chót nhất nhảy lên làm minh chủ liên minh bang phái Thường Ninh Phủ chỉ trong thời gian một năm, hơn nữa sư thúc Trần Chiêu của ta chết trong tay của hắn. Nguyễn Minh Nguyệt xùy cười một tiếng, dùng thực lực hậu thiên đại viên mãn đánh chết võ giả tiên thiên. Nói đùa gì vậy? Mạnh Trường Hà xùy cười, đây là thật, Tô Tính ở trước mặt cao tầng bang phái Thường Ninh Phủ dùng một loại chân khí như hỏa diễm chém ra ngoài, ngay sau đó miễu sát Trần Chiêu. Chuyện xảy ra bất ngờ nên làm cho mọi người phản ứng đầu tiên chính là hoài nghi, hiện tại ba người Trương Khánh Phương chính là như thế, bọn họ không tin. Trong đó Tưởng Nguyên Đông thực lực mạnh nhất trong ba người khoát khoát tay nói, được rồi, lão Mạnh ngươi không cần phải nói, chỉ cần ngươi có thể giúp chúng ta đoạt được bảo tàng này, chúng ta sẽ giải quyết Tô Tính giúp ngươi. Kỳ thật đám người Tưởng Nguyên Đông có kế hoạch từ trước. Chính là có bảo tàng xuất hiện như lời đồn, bọn họ sẽ lợi dụng lực lượng của Tam Anh Hội cướp đoạt bảo tàng. Đừng nhìn thực lực võ giả tiên thiên cường đại nhưng toàn bộ Tam Anh Hội lại có tới 5 vạn người, đệ tử tinh anh có tu luyện nội công, đã thông hơn 10 khiếu cũng hơn ngàn người. Mã Kiến nhiều cắn chết voi, những lực lượng này đủ cải biến cuộc chiến. Tuy Mạnh Trường Hà biết rõ hành động làm thế sẽ đắc tội Dịch Kiếm môn cùng Thanh Thành kiếm phái và cả Niên bang nhưng hắn không thể không làm. Một là vì ba đại thế gia chính là rắn rít địa phương, nếu hắn dám cự tuyệt thì quá sức tưởng tượng. Một phương diện khác ba người đồng ý chỉ cần Mạnh Trường Hà vận dụng lực lượng Tam Anh Hội giúp bọn họ, sau khi chuyện thành công thì bọn họ sẽ giúp Mạnh Trường Hà diệt trừ Tô Tính. Mạnh Trường Hà hận Tô Tính thấu xương, trong tình huống này cho dù là thế lực hay thực lực thì hắn đã không phải là đối thủ của Tô Tính, chỉ có mượn nhờ ngoại lực chèo chống mà thôi. Mà ba đại thế gia Tương Nam không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Nhìn thấy thân ảnh Tô Tính biến mất, đám người Tưởng Nguyên Đông gật đầu, chỉ có Trương Khánh Phương lặng lẽ xoa xoa tờ giấy trong tay, trên mặt hắn lộ ra thần sắc quỷ dị. Ba người này và Mạnh Trường Hà đang nhìn mình, Tô Tính không có phát hiện ra, thân thần của hắn hiện tại đang tiến vào không gian hệ thống. Vừa rồi hắn đi đường khẩu thì hệ thống đã tuyên bố nhiệm vụ chi nhánh hoàn toàn mới. Kích hoạt chi nhánh. Chính đạo công địch miêu tả nhiệm vụ, đánh chết đệ tử tông môn chính đạo ban thưởng giá trị phản phái. Ban thưởng giá trị phản phái có quan hệ với thực lực của người bị đánh chết, mỗi khi giết một người ban thưởng một lần, hạn mức cao nhất 1.000 điểm. Thất bại trừng phạt, thời hạn một năm, thất bại khấu trừ 1.000 điểm giá trị phản phái. Ha ha, chính đạo công địch.

hắn từ bang chúng cấp thấp bò lên vị trí hiện tại. Cho tới bây giờ hắn là đã lập hạ đường chủ, có thể nói là người từng trải, lý lịch của hắn cũng giống Tô Tính. Chỉ vào cổ họng miệng vết thương trên thi thể Giang Lăng chậm rãi nói, từ miệng vết thương có thể thấy được người giết Giang Lăng là một kiếm phong hầu. Nhưng bản thân Giang Lăng chính là võ giả hậu thiên đại viên mãn, có thể kích một kiếm chém giết hắn hoặc là võ giả tiên thiên hoặc là xuất kỳ bất y bị người đánh trộm, ra tay ác độc đánh chết tại chỗ. Nhưng chúng ta bây giờ có thể bài trừ đối phương là võ giả tiên thiên. Vì cái gì? Nguyễn Minh Nguyệt vô ý thức hỏi. Rất đơn giản, bởi vì Trương Khánh Phương đã xuất kiếm nhưng đáng tiếc kiếm không nhanh bằng đối phương. Nếu đối phương là võ giả tiên thiên, Trương Khánh Phương căn bản không có cơ hội ra tay. Giang Lăng chỉ vào tay trái Trương Khánh Phương, tay trái cầm vỏ kiếm, trường kiếm cũng bị rút ra một đoạn nhưng cuối cùng lại chưa kịp xuất kiếm đã bị người ta giết tại chỗ. Hơn nữa từ miệng vết thương có thể phán đoán, người xuất kiếm là cao thủ kiếm đạo, xuất kiếm quỷ dị tàn nhẫn, trọng yếu nhất là hắn dùng tay trái. Tô Tính ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Giang Lăng. Mà Nguyễn Minh Nguyệt lại không phục. Nói, nói hưu nói vượng. Đối phương sử dụng kiếm tay trái hay tay phải, tại sao ngươi có thể nhìn ra? Giang Lăng cười lạnh nói, quả nhiên ngươi vẫn còn là một tiểu oa nhi vừa mới bước ra giang hồ, chi tiết nhỏ như thế, cho dù là đám bang chúng cấp thấp nhất của ta cũng có thể nhìn ra. Từ góc độ xuất kiếm đối xứng, kiếm tay trái đã thương người sẽ có miệng vết thương rộng hơn phía bên phải, miệng vết thương bên phải sẽ rộng hơn về bên trái là xuất kiếm tay phải. Chật chật. Khó trách tương nam thế gia các ngươi cũng chỉ có thể xưng vương xưng bá tại nam mang đất cằn sỏi đá này, trình độ đệ tử dòng chính kém như thế. Chương 110, chứng cớ vô cùng xác thực, 2. Nguyễn Minh Nguyệt tức giận đỏ mặt, Tưởng Nguyên Đông cũng cảm thấy mất mặt trong lòng, sớm biết như vậy chính mình tự mình kiểm tra còn hơn. Giang Lăng quay đầu lại nhìn về phía Tô Tính, cười ha hả nói, Tô bang chủ, ngươi bây giờ phong ó lời gì để nói? Theo ta được biết, trong cả Thường Ninh Phủ chỉ có một mình ngươi ma hiểu kiếm đạo tay trái. Hơn nữa Tô bang chủ ngươi thật không đơn giản, tuy tuổi còn trẻ nhưng chiến tích phi phàm, dùng thực lực ngươi tăng thêm khoái kiếm thủ đoạn tàn nhẫn, giết một gia hỏa mới ra giang hồ, không có thanh danh lại không có một chút kinh nghiệm chiến đấu như Trương Khánh Phương quá dễ dàng. Tô Tính vỗ tay, trên mặt không có chút biểu lộ nào, nói thật tốt, thậm chí bản thân ta cũng tin tưởng người là ta giết, Giang đường chủ, ngươi là Conan phụ thể sao? Giang Lăng cau mày, Conan là ai? Thần bộ của Lục Phiến Môn. Không phải ta suy đoán chuẩn, mà là nhân tang ở đây, ai cũng cho rằng là ngươi giết. Nói không sai. Nhân tang cũng lấy được, chuyện như vậy cũng có thể chống chế hay sao? Một giọng nói truyền tới, chính là Phương Đông Đình và Thần Phong Hội cung Thanh Phong. Phương Đông Đình vốn nghe bang chúng Thần Phong Hội truyền tin tức, nói là rất nhiều người Tam Anh Hội đang chạy vào địa bàn của Phi Ưng Bang. Hắn còn cho rằng tìm được chìa khóa thứ 5 nên bọn họ bắt đầu tranh đoạt với nhau, không nghĩ tới lại nhìn thấy trò hay này. Tiểu tử vào ban ngày dám làm mình mất mặt, hiện tại hắn đang gặp phiền toái, đương nhiên hắn cũng thuận tiện bỏ đá xuống giếng một hồi. Có đôi khi mắt nhìn thấy chưa chắc là thực, Giang đường chủ suy đoán cũng quá võ đoán rồi. Một giọng nói vang lên. Tạ Chỉ Yến mang theo Hoàng Bỉnh Thành và Lý Phôi đi tới, phía sau còn có bang chúng Phi Ưng Bang. Dù sao nơi này cũng là địa bàn của Phi Ưng Bang, bên này gây ra động tĩnh lớn như thế, bọn họ đã sớm phát hiện, Hoàng Bỉnh Thành và Lý Phôi lập tức đi thông tri Tạ Chỉ Yến. Sau đó tập kết vạn tên bang chúng đuổi tới. Mạnh Trường Hà mang theo bang chúng Tam Anh Hội và Cung Thanh Phong mang theo bang chúng Thần Phong Hội không tới 2.000 người, bọn họ lập tức rút binh khí trong tay và cảnh giác nhìn bang chúng Phi Ưng Bang đang tràn ngập cả con đường. Cung Thanh Phong lãnh đạm nói, Tô Tính, chẳng lẽ ngươi muốn giết người diệt khẩu sao? Chỉ bằng vào những bang chúng gà đất khó kiểm dưới tay của ngươi cũng muốn ra tay với mấy cường giả tiên thiên hay sao? Tô Tính cười lạnh nói, Cung bang chủ, đừng chụp mũ loạn, người không phải ta giết, ta diệt khẩu làm gì? Hắn quay người nói với bang chúng Phi Ưng Bang, thu binh khí cho ta. Không có đại sự gì, không cần làm ra hào khí dương cung bạc kiếm như thế. Dưới uy vọng tuyệt đối của Tô Tính, bang chúng Phi Ưng Bang lập tức nghe lời thu hồi binh khí, lúc này người Thần Phong Hội cùng Tam Anh Hội thở ra một hơi. Tô Tính chỉ vào Trương Khánh Phương nói, ta không quen biết tương nam thế gia Trương công tử này, thậm chí ta còn chưa gặp qua hắn lần nào, vì sao ta lại giết hắn? Huống hồ các ngươi cũng không nghĩ một chút, cho dù hắn thật sự là ta giết, tại sao lại ở nơi này? Nơi này là Kim Nguyệt Phường, Trương Khánh Phương đến Kim Nguyệt Phường làm gì vậy? Tô Tính vừa nói ra lời này, đám người Tưởng Nguyên Đông cũng có cảm giác không đúng. Bọn họ lúc trước tới nơi này, Tưởng Nguyên Đông có thể cam đoan Trương Khánh Phương không biết Tô Tính. Nhưng buổi tối hôm nay Trương Khánh Phương lại đột nhiên từ mình chạy đến, trùng hợp bị một gã bang chúng nhìn thấy và thông tri cho bọn họ. Ban đầu Tưởng Nguyên Đông cho rằng Trương Khánh Phương là phát hiện ra manh mối chìa khóa nên sinh ra lòng tham muốn độc chiếm. Cho nên hắn còn cố ý tìm đến Nguyễn Minh Nguyệt và Mạnh Trường Hà, bảo bọn họ ẩn người đi theo sau, lúc này muốn xem Trương Khánh Phương đánh chủ ý gì. Không nghĩ tới bởi vì nhiều người, bị ban chúng Tam Anh Hội liên lụy tốc độ làm mất dấu. Sau khi nhìn thấy lần nữa thì Trương Khánh Phương đã chết. Giang Lăng nhàn nhạt cười, lý do rất đơn giản, trước khi ta đã từng nói qua, thi thể nói cho chúng ta biết tất cả. Nói xong, Giang Lăng cúi đầu xuống lục lọi trên người Trương Khánh Phương, không ngờ hắn móc ra một phương thư, hắn lại cười hắc hắc nói với Nguyễn Minh Nguyệt, tiểu tử Nguyễn gia, lại dạy ngươi nghe lời, khám nghiệm tử thi cũng không phải chỉ nhìn, có đôi khi còn cần động thủ mới được. Nguyễn Minh Nguyệt mặt mũi tối tăm, lúc này hắn còn nói được gì? Giang Lăng mở thử ra xem xét, trên mặt hắn mang theo hương vị vui vẻ khó lường. Hắn mở thư ra cho mọi người xem xét, phía trên viết, giờ tuất đến Kim Nguyệt Phường, phố Lâm Hoa, chìa khóa thứ 5 trong tay ta. Lạc khoảng, phần đề chữ, ghi tên trên bức thư, chính là Tô Tính. Giang Lăng lúc này như cười mà không cười, nói, Tô ban chủ, phong thư này là bút tích của ngươi a. Hiện tại mọi người đã biết vì sao Trương Khánh Phương lại tới nơi này rồi. Tô ban chủ, hiện tại ta khó hiểu là ngươi lừa gạt Trương Khánh Phương tới hay chìa khóa trong tay của ngươi. Tất cả manh mối đều chỉ thẳng về Tô Tính, ánh mắt đám người Phương Đông Đình lúc này lạnh lùng nhìn sang. Nếu như chìa khóa thật trong tay Tô Tính thì bọn họ sẽ ra tay cướp đoạt. Lúc này Tạ Chỉ Yến lại nói, có chút không đúng, nếu như ta không nhìn lầm thì giấy này là giấy thanh trúc đặc sản làm từ trúc núi Hải Châu. Giấy thanh trúc giá cả đắt đỏ, nhưng tính bền dẻo thật tốt, cho nên là thứ văn nhân cực kỳ ưa thích, nhưng giấy thanh trúc chỉ có một điểm không tốt, đó là không chịu được quá nóng, nếu ở địa vực nhiệt độ cao thì tốc độ hủ hóa của nó nhanh hơn vài lần. Nơi này là Tương Nam, thời tiết vốn nóng ướt, thương nhân Trung Nguyên sẽ không mang giấy thanh trúc tới bán tại nơi này. Tô Tính muốn viết thư cũng sẽ cầm giấy có bán tại Tương Nam, tại sao hắn lại cầm giấy thanh trúc? Cho nên ta hoài nghi phong thư này là có người giả tạo, chính là người bên ngoài Thường Ninh phủ mang tới, thuận tiện dùng giấy thanh trúc giả tạo bằng chứng. Tạ Chỉ Yến lại có thể phát hiện ra chi tiết nhỏ này làm cho đám người sững sờ, sắc mặt Giang Lăng lúc này biến hóa và bị hắn che giấu đi. Chương 111, thoát khỏi hiềm nghi, 1. Thời điểm tất cả chứng cớ chỉ vào Tô Tính, bỗng nhiên Tạ Chỉ Yến nói ra một điểm nghi hoặc cũng làm cho không ít người nơi này hoài nghi. Thần Phong hội cung Thanh Phong lúc này nói, Thường Ninh phủ xuất hiện giấy thanh trúc cũng không có gì kỳ quái. Cách đây không lâu Tô ban chủ liên hợp các bang phái lũng đoạn các loại sản vật Nam mang giao dịch tại Thường Ninh phủ. Những thương nhân kia tới từ bên ngoài, có lẽ bọn chúng có bán giấy thanh trúc, cũng có thể tùy thân bọn chúng mang theo thì sao? Phi Ưng bang giao dịch với thương nhân Trung Nguyên không ít, nói không chừng chính là giấy thanh trúc rơi vào Phi Ưng bang, lại trùng hợp Tô ban chủ dùng tới. Dù sao không phải mỗi người đều có thể như Tạ cô nương có thể phân biệt ra sự khác nhau của giấy bình thường và giấy thanh trúc. Nghe cung Thanh Phong nói như vậy, mọi người lập tức cảm gai có khả năng. Tô Tính lạnh lùng nhìn cung Thanh Phong, tốc độ bỏ đá xuống giếng của tên này đúng là nhanh. Giang Lăng cười to nói, đúng vậy, điểm ấy cũng không thể chứng minh cái gì, trái lại, kiếm thương trên người Trương Khánh Phương không thể làm giả. Trong Thường Ninh phủ này có thực lực giết Trương Khánh Phương, lại am hiểu sử dụng kiếm tay trái cũng chỉ có một mình Tô Tính ngươi mà thôi. Cung Thanh Phong cười lành lạnh nói, việc này ta có thể chứng minh, khoái kiếm tay trái của Tô ban chủ nổi danh trong Thường Ninh phủ, ngươi nói có đúng hay không Mạnh hội chủ? Mạnh Trường Hà âm lãnh cười cười, đương nhiên. Đồ đệ của ta đúng là chết dưới kiếm tay trái của Tô ban chủ. Tất cả mọi thứ lúc này không ngừng nhắm vào Tô Tính, Tưởng Nguyên Đông bảo ban chúng Tam Anh hội đưa một thanh trường đao tới, dù sao hắn hôm nay cần kết quả. Trương Khánh Phương không thể chết vô ích, hắn nhất định phải cho gia tộc bàn giao. Nhưng lúc này Tô Tính lại tươi cười nhìn sang cung Thanh Phong và Giang Lăng,